Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là gặp lại Ma Nhãn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cuộc thi đấu lôi đài sau khi chọn ra top 8 thì đã bị gián đoạn bởi vì quy cách thay đổi, bọn họ sẽ không đấu lôi đài nữa mà sẽ tham gia một cái phó bản với toàn bộ 8 tuyển thủ của top 8. Trong quá trình này thì Trương Nguyên Thanh đang tìm hiểu và nghiên cứu về các đối thủ một cách kỹ càng để đọ sức với họ. Thì bất ngờ nhận được yêu cầu của cẩu trưởng lão là phải đến gặp Ma Nhãn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc gặp này có làm thay đổi chiến lược của Trương Nguyên Thanh hay là không các bạn nhé. 40 phút sau, Trương Nguyên Thanh gọi xe đến ngoài biệt thự Vạn Phó Gia. Một chiếc xe sang phiên bản dài đã sớm chờ đợi ở cửa ngay tiểu khu biệt thự. Cửa xe chậm rãi trượt ra. Trương Nguyên Thanh bước tới gần, chui vào thùng xe. Phó Thanh Dương mặc âu phục trắng, búi tóc đuôi ngựa cực ngắn mà đẹp trai, mặt không biểu cảm ngồi trên ghế da mềm mại. Bách phu trưởng, Trương Nguyên Thanh chào hỏi, đánh giá thùng xe sang xí xa hoa. Phó Thanh Dương có rất nhiều xe, chiếc này là số lượng không nhiều lắm mà hắn biết giá. Giá thấp nhất khoảng đâu từ 7 triệu đến 9 triệu. Xe có tủ lạnh và ghế tựa thoải mái rộng rãi. Giữa hai cái ghế tựa là một cái bàn nhỏ, bày kéo cắt xì gà, bật lửa kiểu súng, ly đế cao các thứ. Ở dưới chân trải thảm lông mềm xốp, cửa kính xe đều có rèm, ghế dựa lưng đẩy xuống, chính là một cái giường nhỏ mềm mại và thoải mái. Đại thiếu gia nhà giàu anh Tuấn thưởng thức một điếu xì gà đầu tròn đuôi phẳng trong tay mà nói, xuất phát. Chiếc xe sàng vững chắc xuất phát, tăng tốc mượt đến mức làm cho người ta khắc sâu cảm nhận được sự chênh lệch của xe sang và xe thường. Phó Thanh Dương cầm lấy kéo xì gà trên bàn nhỏ, cắt một cái đầu tròn đưa qua, là một điếu. Trương Nguyên Thanh khoát tay, tôi không hút thuốc lá, cũng không hút xì gà. Hắn không phản cảm việc hút thuốc, chỉ là cảm thấy tuổi này của mình cùng lắm buồn giàu, vì giàu còn chưa tới thời điểm hút thuốc để giảm bớt buồn khổ. Một lần duy nhất hút thuốc là cùng Khấu Bắc Nguyệt từ trong nhà đại đội trưởng của chị An đã quên tên kia đi ra ngoài. Phó Thanh Dương cười lạnh một tiếng, không biết hút xì gà. Làm sao làm được con rể phó già tôi, làm anh rể của Phó Thanh Dương tôi? Sao? Giờ khắc này Trương Nguyên Thanh không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt với Phó Thanh Dương đang cười lạnh, dứt khoát không có vẻ mặt gì cả. Phó Thanh Dương ngậm xì gà, mặt không biểu cảm nhìn hắn. Trương Nguyên Thanh ngầm hiểu vội cầm lấy cái bật lửa kiểu khẩu súng ở trên cái bàn nhỏ, châm lửa cho lão đại. Phó Thanh Dương cầm xì gà, nhìn tiểu đệ tâm phúc châm xì gà cho mình, chậm rãi nói. Quản nhã đã có vị hôn phu. Trương Nguyên Thanh cúi đầu châm xì gà trong lòng trầm xuống. Hắn đưa xì gà tàn thuốc biến thành màu đỏ đưa qua. Phó Thanh Dương tiếp nhận, vừa phun ra khói trắng nồng đậm vừa nói. Ở trong thế gia Linh Cảnh, vãn bối địa vị cao, tướng mạo tốt, bình thường đều phải tiếp nhận sắp xếp của gia tộc. Lấy trước kia để nói, chính là đám cưới. Chỉ có một số ít người thiên tư tốt có thể tự mình làm chủ. Quản nhã vốn là có cơ hội như vậy, nhưng chị ta đã vứt bỏ. Tương ứng chị ta phải tiếp nhận gia tộc sắp xếp, mẹ của chị ta cũng chính là cô của ta, đã tìm cho chị ta một vị hôn phu. Trương Nguyên Thanh nghĩ một chút, thử nói, đối phương cũng là người của thế gia Linh Cảnh sao, gia tộc trong Ngũ Hành Minh, hay là gia tộc nhạc sĩ học sĩ? Phó Thành Dương lắc đầu, là thế gia Linh Cảnh nước ngoài, gia tộc đó rất có thế lực ở trong tổ chức thiên phạt giả. Trương Nguyên Thanh lúc này mới nhớ tới phó gia là một tư bản lớn xuyên quốc gia, ở trong nước và hải ngoại đều có sản nghiệp khổng lồ, mà tuổi thơ nửa thời thiếu niên của Phó Thanh Dương và Quan Nhã là vượt qua ở nước ngoài. Quan Nhã chính là con lai, cha mẹ cô ấy hẳn có một người là nước ngoài. Bởi vì Phó Thanh Dương làm em họ không có gen con lai, cho nên thế hệ của ông huyết thống là chính. Thiên phạt giả sau, Trương Nguyên Thanh vừa tính quay đầu điều tra một chút cái tổ chức này, vừa hỏi bản thân Quan Nhã thái độ thế nào. Phó Thanh Dương liếc hắn một cái, tự nhiên là kháng cự, chị ta nếu hài lòng đối với hôn sự này còn có thể chơi ám muội với cậu sau. Bị em họ người ta nói vậy, Trương Nguyên Thanh nhất thời có chút xấu hổ. Cho nên, muốn làm anh rể họ của tôi vẫn là có chút khó khăn, Phó Thanh Dương bình thản nói. Trương Nguyên Thanh giả chết không trả lời, thầm nhủ hắn cái này tính là thái độ thế nào? Gõ mình, để mình đừng có ý với chị họ của hắn, hay là nhắc nhở mình, bảo mình cố gắng nhiều hơn, hoặc là chính bản thân hắn cũng rất mâu thuẫn. Bất chi bất giác, chiếc xe nhanh chóng chạy rời khỏi nội thành. Độ dày đặc của nhà cao tầng giảm bớt, số lượng nhà xưởng tăng lên. Ở Tùng Hải chỗ này, nội thành và ngoại thành đều kín người hết chỗ.

Cuồng nhiệt như một kẻ tử vì đạo của ma nhãn, Trương Nguyên Thành lại trầm mặc. Người như vậy có lẽ là bệnh thần kinh hoặc là đáng chết, nhưng không nên bị trào phúng. Trương Nguyên Thành nghĩ một chút rồi nói, ma nhãn thiên vương, ta và ngươi tư tưởng không giống nhau. Ông ngoại ta từng nói, 10 quan viên thì 9 kẻ tham, một tên sót lại thì đã tham đủ rồi. Làm quan, ở trong thể chế mở công ty, ở xí nghiệp lớn làm lãnh đạo, phàm là trong tay có quyền thì ai sẽ không tham, ai sẽ không mưu lợi cho bản thân. Tham mới là bản tính của con người, không tham ngược lại là trái nhân tính. Trên đời này thánh mẫu chỉ tồn tại trên Internet. Trong hiện thực, người người đều hận không thể là chỗ tốt khắp thiên hạ đều thuộc về hắn. Cho nên, chúng ta phải nhìn thẳng vào bản tính nhân loại, nhìn thẳng vào mặt âm ám của nó, trừng ác dương thiện nhưng đồng thời cũng cần hòa nhập vào nó. Tư tưởng của ngươi quá cực đoan rồi, thế giới trong lý tưởng của ngươi là thanh tẩy thế giới sao? Không, thế là giết sạch cả nhân loại. Cho nên, ma nhãn nhìn hắn chầm chầm, cho nên ta không có khả năng trở thành người chung đường với ngươi, Trương Nguyên Thành trầm giọng nói. Ma nhãn thiên vương trầm mặc cách hồi lâu, hắn mới thong thả mở miệng. Ta đã hiểu cách nghĩ của ngươi. Như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta muốn nguyền rủa ngươi. Có một ngày, khi ngươi chứng kiến được nhân tính âm u, khi mà oan khuất của ngươi không thể mở miệng, khi công nghĩa bị cường quyền bức bách, khi kẻ yếu lại trở thành dê cừu, ta nguyền rủa ngươi sẽ trở nên giống với ta. Trong âm thanh trầm thấp, ngực của Trương Nguyên Thanh chợt đau xót, giống như một cánh tay vô hình hung hăng nắm lấy trái tim. Vù! Ngay lúc này, hai sợi dây leo lao tới cuốn lấy Trương Nguyên Thanh, tản mát ra một vầng sáng xanh biếc nhu hòa nhưng cường thịnh. Vài giây sau, dây leo lui về, trong thân cây long nhãn, long não chuyển ra âm thanh ngưng trọng của cậu trưởng lão. Không có nguyền rủa, cũng không phải là mê hoặc. Ma nhãn, người đã làm gì? Ma nhãn cười rất tươi, ta cái gì cũng chưa có làm. Lời của ta chỉ hữu dụng với người tư tưởng giống nhau. Hắn nhìn thật sâu về phía Trương Nguyên Thanh, nhếch miệng cười nói. Mục đích của ta đã đạt thành, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi cuối cùng sẽ cùng với ta đi trên con đường giống nhau. Cái đạch. Trương Nguyên Thanh không nói hai lời triệu hồi dậy chày phục ma, hung hăng đâm vào đùi. Hào quang dữ dội bùng nổ, con người của hắn bắn lên ánh sáng vàng rực. Ngay sau đó ánh vàng tán đi, Trương Nguyên Thanh mặt đầy nghi hoặc. Cậu trưởng lão nói không sai, hắn chưa bị nguyền rủa, chưa bị mê hoặc, thân thể và linh hồn đều không chịu bất cứ ảnh hưởng xấu nào tới từ bên ngoài. Đoạn lời đó của ma nhãn giống như chỉ là tuyên ngôn bình thường, không có ý nghĩa thực tế. Nhưng tim của mình vì sao lại đau? Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Đừng có chơi trò thông minh vặt nữa. Giọng điệu của cậu trưởng lão mang theo chút không vui chuyển đến. Ma nhãn, ngươi nên hoàn thành hứa hẹn của mình. Đương nhiên, ma nhãn nhếch khóe miệng mặt đầy vui vẻ mà nói. Bổn tọa nói chuyện sẽ giữ lời. Ta sẽ mang tin tức vụ án Sở Gia diệt môn ta biết được nói cho ngươi. Dừng lại một chút, hắn nói, năm đó dẫn theo giáo chúng tiêu diệt Sở Gia chính là Diệt Tuyệt cùng với Quỷ Đao, bọn họ phụng lệnh của Tu La. Vậy mà là Tu La? Giọng điệu của cậu trưởng lão trở nên ngạc nhiên. Tu La vì sao lại muốn tiêu diệt Sở Gia chứ? Tu La là người mạnh nhất của nghề nghiệp tà ác và cũng được nghề nghiệp tà ác thổi phồng, là hành giả số một trong linh cảnh. Người này nhiều năm lánh đời ít khi xuất hiện. Sở Gia tất nhiên là một linh cảnh thế gia, nhưng muốn nói Tu La chỉ tên muốn diệt Sở Gia là điều hoàn toàn không hợp lý. Ma nhãn bật ra tiếng hăng hắc mà nói, đương nhiên là ám dạ mân côi muốn tiêu diệt Sở Gia. Mục đích thực sự của ám dạ mân côi là muốn cướp lấy món đạo cụ quy tắc kia của Sở Gia. Còn nó có tác dụng gì, không cần ta phải nhiều lời chứ. Cậu trưởng lão trầm mặc hồi lâu rồi hỏi, hồi sinh, ám dạ mân côi muốn hồi sinh ai? Không đợi ma nhãn trả lời, cậu trưởng lão đã nghĩ ra, thủ lĩnh của ám dạ mân côi. Hắn đã hiểu, khó trách ma nhãn lại nói là trước khi Sở Gia diệt môn thì ám dạ mân côi không có thủ lĩnh. Lúc đó ám dạ mân côi chưa lớn mạnh, không đủ để tiêu diệt Sở Gia, bởi vậy hợp minh cùng với binh chủ giáo. Nhưng nếu chỉ như vậy, ám dạ mân côi chỉ cần liên hệ cao tầng ở cấp thiên vương là được. Tu La sao có thể quản tới việc này, càng đừng nói là tự mình hạ đạt mệnh lệnh. Tu La sẽ để ý những việc nhỏ này sao? Cậu trưởng lão khó hiểu mà nói. Ma nhãn thiên vương đáp lại, đây không phải là việc nhỏ, ngươi phải biết, thủ lĩnh ám dạ mân côi là thần dạ du đó, đổ chó, lấy thân phận quyền hạn của ngươi, hẳn là phải biết lời tiên đoán của La Bản Quang Minh, ít nhất cũng từng nghe nói tới. Ta không biết lời tiên đoán của La Bản Quang Minh, chỉ có thể nói cho ngươi, đại hộ pháp của ám dạ mân côi cùng với Tu La đã đạt thành một hiệp nghị nào đó. Tu La mang tiền đặt cược đặt ở trên người thủ lĩnh của ám dạ mân côi. Lời tiên đoán của La Bản Quang Minh sau. Trương Nguyên Thanh mặt ngoài ngây thơ bình tĩnh nhưng trong lòng đang lật lên sóng lớn ngập trời. Một lần trước nghe được lời tiên đoán của La Bản Quang Minh, có còn là trong audio của ma quân phát ra từ nghề nghiệp hư không thân phận thần bí kia. Lời tuyên án của La Bản Quang Minh liên quan đến ám dạ Mân Côi và Tu La sau. Ngay cả Tu La được xưng là người mạnh nhất tổ chức tà ác cũng để ý như vậy. Tu La diệt Sở Gia là vì giúp ám dạ Mân Côi hồi sinh thủ lĩnh của bọn họ. Cái này cũng tương đương với đầu tư cho ám dạ Mân Côi. Mà Hiệp hội Mỹ Thần vì cường giả thần bí kia của nghề nghiệp hư không cũng đầu tư vào ma quân. Không biết nghề nghiệp thần dạ du này rốt cuộc là ẩn giấu bí mật thần bí gì. Trong đầu Trương Nguyên Thanh ùn ùn những ý niệm và hiện lên đủ các loại ý tưởng. Trong phòng giam lâm vào yên tĩnh dài đằng đẵng, lâu đến mức mà Trương Nguyên Thanh cho rằng cậu trưởng lão đã ngủ gật. Trong thân cây lại truyền ra tiếng nói của cậu trưởng lão. Ta hiểu rồi. Nguyên Thủy, cậu rời khỏi trước đi. Phù. Trương Nguyên Thanh như chút được gánh nặng, chưa có lập tức rời đi mà nói. Trưởng lão, tôi cảm giác lời của Ma Nhãn có cổ quái, lần này đến thiệt thòi rồi, tôi xin được bồi thường. Nhưng cậu chưa chịu nguyền rủa và mê hoặc. Thôi bỏ đi, cậu muốn gì? Cậu trưởng lão lúc này không có tâm tình nói nhảm. Tôi muốn nói tình báo này cho chỉ sát cung chủ. Được. Trương Nguyên Thanh nghe thế vui vẻ xoay người rời đi. Đẩy cửa phòng giam, Phó Thanh Dương đứng dưới ánh đèn đường ở ven đường. Dáng người cao ngất, mặt không biểu cảm. Chân hắn làm được đứng như cây tùng. Thấy hắn đi ra, Phó Thanh Dương khẽ gật đầu cũng xoay người rời đi. Trương Nguyên Thanh thuận thế đuổi theo, mang lời vừa rồi của Ma Nhãn từ đầu tới cuối báo cáo cho Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương thả chậm bước chân nghe cực kỳ cẩn thận, đợi hắn nói xong mới chậm giọng nói. Chưa được cậu trưởng lão cho phép, cậu lại dễ dàng như vậy nói cho tôi biết tình báo quan trọng như thế sao? Trương Nguyên Thanh vẻ mặt nghiêm túc, một ngày là bạch hổ vệ thì cả đời là bạch hổ vệ. Thuộc hạ sống là người của Bách Phu Trưởng, chết là quỷ của Bách Phu Trưởng. Phó Thanh Dương liếc hắn một cái, không đến mức, sau đó bổ sung. Nhưng phần giác ngộ này tôi rất hài lòng. Ờ, quy cách căn nhà phân phối tặng cho cậu tăng lên 5 triệu. Thực hào phóng nhà. Vậy là mình đã có một căn nhà quy cách 25 triệu rồi. Tâm tình của Trương Nguyên Thanh nhất thời rạng rỡ. Phó Thành Dương thấp vọng lẩm nhẩm lời tiên đoán của La Bàn Quang Minh. Trương Nguyên Thanh liền vểnh cái tai chó lên hỏi. Bách Phu Trưởng biết không? Phó Thành Dương thu hồi suy nghĩ, suy tư vài giây. Tôi không biết, nhưng lời của cậu hôm nay khiến tôi nhớ tới một chuyện cũ lúc nhỏ, đại khái là 20 năm trước. Nguyên soái Bạch Hổ binh chúng bởi vì một lần ngoài ý muốn mà ngã xuống. Đoạn thời gian đó, các trưởng bối phó gia có chút kinh hoàng. Họ sợ sức ảnh hưởng của Bạch Hổ binh chúng hạ xuống, trở thành một thế lực hạng hai. Tôi từng trong lúc vô ý nghe được là bản quang minh cái thứ này. Nhưng mà lúc ấy ngây thơ vô tri, không có để nó ở trong lòng. Ồ, chuyện này thì tôi biết. Nguyên soái Bạch Hổ binh chúng chính là chết ở trong tràng náo động đó. Ngũ Hành Minh mà bởi vậy được thành lập. Trương Nguyên Thanh chưa thể từ trong miệng Phó Thanh Dương tìm hiểu được nội dung của lời tiên đoán cho nên có chút thất vọng. Hơn 10 phút sau, hai người rời khỏi ngã rẽ trở lại trục đường chính, bước về phía cửa vườn Bách Thú. Ngay tại lúc hai người sắp rời khỏi cổng vườn, Trương Nguyên Thanh sau lưng phát lạnh, cảm giác chăm chú theo dõi từ cõi nào đó buông xuống một lần nữa. Lại là cái loại cảm giác này, ai đang nhìn trộm mình? Trương Nguyên Thanh nhịn không được đẩy nhanh bước chân. Người rốt cuộc đến thăm ta rồi. Bên tai một lần nữa quanh quẩn tiếng lẩm bẩm mờ mịt. Lại là âm thanh này. Trương Nguyên Thanh vừa đẩy nhanh bước chân vừa thấp giọng nói. Bách Phu Trưởng, anh có nghe thấy tiếng gì không? Không có. Phó Thanh Dương sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía trước. Nhớ kỹ lời tôi nói, không cần để ý tới. Nói xong, Phó Thanh Dương vĩnh viễn tự tin cũng phải đẩy nhanh bước chân, tựa như muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Nhưng tiếng nói nhỏ còn tiếp tục. Người rốt cuộc đến thăm ta sau. Trương Tử Chân. Thân thể của Trương Nguyên Thanh cứng đờ bỗng khựng bước chân lại. Trương Tử Chân là tên của cha hắn. Ảo thính hay sao? Trương Nguyên Thanh sắc mặt cứng ngắc đứng yên tại chỗ. Phản ứng đầu tiên là mình xuất hiện ảo thính. Tiếng nói nhỏ bên tai này không phải chân thật, mà là mình chịu lực lượng nào đó ảnh hưởng mà sinh ra ảo thính. Dù sao tên của cha không có khả năng bị người ngoài biết được, cho nên khả năng lớn nhất là tiếng nói nhỏ bên tai này bắt nguồn từ chính lòng mình. Nhưng vì sao lại là tên của cha? Nếu là lực lượng tương tự như ảo thuật ảnh hưởng tới mình, vậy thì dẫn động nhất định là thứ mình khát vọng nhất trong lòng. Mình cũng không khát vọng tình thương của cha. Đối với người cha đã mất nhiều năm chỉ còn ấn tượng mơ hồ. Khi mà Trương Nguyên Thanh nghi hoặc khó hiểu, Phó Thành Dương phía trước phát hiện sự khác thường, giọng điệu nghiêm túc dị thường nói, đừng có dừng lại, đi. Trong âm thanh của Bách Phu Trưởng ẩn chứa lực lượng làm người ta tin phục, đầu óc của Trương Nguyên Thanh thoáng tỉnh táo lại, tạp niệm biến mất. Hắn nín thở tập trung tinh thần, không quản tiếng nói nhỏ bên tai, sải bước đuổi kịp bóng lưng Âu Phục Trắng đi về phía cổng vườn Bách Thú. Trương Tử Chân, người lại muốn đi. Người, tên tiểu nhân bội bạc này. Tiếng nói nhỏ bên tai đột nhiên thê lương ai oán, giống như một oán phụ bị người ta vứt bỏ. Trương Nguyên Thanh căng thẳng thần kinh thầm đọc. Tâm như là băng thanh, trời sập cũng không kinh. Đẩy nhanh bước chân, rốt cuộc đi theo Phó Thành Dương, bước khỏi cổng vườn bách thú. Nhất thời tiếng nói nhỏ bên tai biến mất. Đây chính là băng tâm quyết trong chuyện Phong Vân. Trương Nguyên Thanh không dám dừng lại, cũng không dám quay đầu. Đến thẳng trước xe sang, chờ sẵn khởi động, lái đi xa, hắn mới dám quay đầu nhìn. Màn đêm nặng nề, đường nét của vườn bách thú trong bóng đêm như ẩn dư hiện, u tĩnh mà quỷ dị. Phủ. Trương Nguyên Thanh giống như chút được gánh nặng phun ra một hơi, thầm nhủ vườn bách thú của cậu trưởng lão cũng quá tả dị đi. Phó Thanh Dương ngồi ngay ngắn ở trên ghế mềm rộng, ánh mắt mang theo vài phần ngạc nhiên, vài phần chăm chú mà nói, cậu đã nghe được cái gì? Trương Nguyên Thanh từ từ tìm một phen từ ngữ để giải thích, một cái tên không nên bị đề cập, Phó Thủ trưởng. À Bách Phu trưởng, tôi hoài nghi là mình đã trúng ảo thuật, cũng không biết là người nào thi triển ảo thuật với tôi. Phó Thành Dương cầm lên nửa điếu xì gà, tự mình châm lửa, phun ra khói trắng nồng đậm mà nói. Cơ sở của ảo thuật là dẫn bạo cảm xúc, nó nhắm vào là điểm yếu nhất trong lòng người. Cái tên kia cậu nghe được là sơ hở tâm linh của cậu sao? Năng lực trung tâm của huyễn thuật sư thật ra là dẫn dắt vẻ trêu chọc đối với cảm xúc của mục tiêu, có thể liếc một cái nhìn ra điểm yếu trong lòng mục tiêu. Bởi vậy mà huyễn thuật sư ở cấp thánh giả được gọi là tâm ma hay là trưởng mộng sứ. Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh đọng lại một phen, chậm rãi lắc đầu. Phó Thành Dương lại phun ra một ngụm khói. Vậy là không phải ảo thuật rồi. Không phải ảo thuật. Nghi hoặc trong lòng Trương Nguyên Thanh được nghiệm chứng, lại không vui lên được một chút nào, giọng nói trầm thấp. Nếu âm thanh tôi nghe được không phải là ảo thuật, vậy là ai đang nói với tôi? Chẳng lẽ vừa rồi chung quanh có nhân viên công tác vườn bách thú ẩn núp hoặc là động vật nào đó sôi? Phó Thành Dương lần nữa phủ định. Không, vừa rồi chung quanh không có gì cả. Đây là phán đoán của một thám báo. Trương Nguyên Thanh lâm vào trầm mặc. Phó Thanh Dương dùng sức hít một hơi xì gà, cường thế hít qua phổi, rồi phun khói trắng dày đặc ra. Bài trừ nhân viên công tác và động vật, lại bài trừ cậu trưởng lão. Nói chuyện là ai thật ra rất rõ ràng. Hắn nhìn Trương Nguyên Thanh, giọng điệu trầm thấp hiếm thấy. Vườn bách thú là đạo cụ loại quy tắc, là đạo cụ có được ý thức của mình. Nói đến nước này rồi, Trương Nguyên Thanh không có khả năng nghe không hiểu. Nó nhỏ bên tai của bản thân mình là vườn bách thú sao? Nó biết cha mình sao? Cha mình là linh cảnh hành giả à? Trương Nguyên Thanh cúi đầu, che giấu vẻ mặt vặn vẹo. Các kết luận này mang đến cho hắn rung động thật lớn, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Nếu cha mình là linh cảnh hành giả, vậy ông ấy năm đó không phải chết bởi vì tai nạn xe cộ. Linh cảnh hành giả không có khả năng chết một cách nghẹn khuất như thế. Vườn bách thú biết ông ấy, và ông ấy lúc còn sống có một đoạn sâu xa với vườn bách thú, không chừng chính là chủ nhân tiền nhiệm của đạo cụ quy tắc này. Vậy tầng cấp của ông ấy tất nhiên phải rất cao. Vườn bách thú ở bên tai mình nói nhỏ, rõ ràng coi mình là cha. Nó nhận lầm người sao? Nó là thông qua cái gì để phán đoán mình là Trương Tử Chân? Tướng mạo, khí tức, huyết mạch hay thẻ nhân vật? Tướng mạo thì được bài trừ đầu tiên. Mình và cha bề ngoài không có khả năng giống nhau như đúc. Thẻ nhân vật là của ma quân. Ma quân cùng với cha mình không phải là người cùng một thời kỳ. Vậy thì là huyết mạch sao? Vườn bách thú là đạo cụ nghề nghiệp của Mộc Yêu. Mộc Yêu nắm giữ năng lực tương quan là sinh sản sinh mệnh, lấy huyết mạch đoán người, trái lại khá hợp lý. Đường lối suy nghĩ của Trương Nguyên Thanh càng lúc càng rõ ràng, đồng thời hắn nghĩ tới là mình tìm không ra chứng bệnh đau đầu, sau khi gặp được ngài Bưu mới biết được nguyên nhân bệnh là linh hồn bị thương. Nhưng vấn đề là hắn là một phàm phu tục tử, thế giới của hắn và thế giới linh cảnh hành giả là hai cái đường thẳng song song không bao giờ giao cắt. Tài đức gì mà chịu được loại thương tổn này? Bây giờ thì hắn đã hiểu. Tuy vẫn như cũ không biết được nguyên nhân bị thương, nhưng ít ra nói rõ hắn cùng với thế giới linh cảnh không phải không có chút liên quan. Ở trong bối cảnh gia đình của hắn có một vị linh cảnh hành giả. Vậy còn mẹ mình thì sao? Bà cũng là linh cảnh hành giả à? Trương Nguyên Thanh nhớ lại lúc mình đột phát quái bệnh, bộ dáng của mẹ lo âu bất an, lại bó tay không có cách nào. Nếu bà là linh cảnh hành giả, sẽ không có biểu hiện lo âu hoảng hốt như vậy. Nhưng mà bà rất nhanh đã thay mình tìm được thuốc điều trị linh hồn bị thương, nói rõ là bà có con đường. Cho nên bà tuy không phải linh cảnh hành giả, lại biết sự tồn tại của họ, thậm chí là kết giao một số mối quan hệ. Trương Nguyên Thanh thông qua việc sâu chuỗi sự kiện đã từng chút một ghép ra sự việc một cách mạch lạc. Mặt khác hắn đột nhiên nghĩ đến, cậu trưởng lão làm chủ nhân đương nhiệm của vườn bách thú, liệu có liên quan gì với cha hay không? Bách phu trưởng, Trương Nguyên Thanh liền thu hồi suy nghĩ. Cậu trưởng lão như thế nào đạt được đạo cụ loại quy tắc này? Đạo cụ loại quy tắc này có phải là chúa tể mỗi người có một món hay không? Phó Thanh Dương gạt tàn xì gà đối với vấn đề của cấp dưới tâm phúc, trước giờ có hỏi là nhất định có đáp. Tin tức về trưởng lão không phải tôi có thể điều tra. Về phần mỗi người một món loại chuyện này, Phó Thanh Dương liếc hắn một cái. Trương Nguyên Thanh đã từ trong cái nhìn miệt thị bình thản mà không được bình thường đó của Bách Phu Trưởng mà tìm được đáp án. Xa sàng tiếp tục chạy, nửa đường Trương Nguyên Thanh gửi một tin nhắn cho bé Trà Xanh, hẹn chỉ sát cung chủ gặp mặt chỗ cũ. Sau đó hỏi Phó Thanh Dương xin một điếu xì gà cũng không hút, mà kẹp ở trong tay yên lặng đến ngẩn người. Chờ lúc xì gà sắp tắt, hắn mới hít một hơi. 4 giờ sáng, ở đầu đường, Trương Nguyên Thanh đeo khẩu trang đội mũ lưỡi chai, bước chân tịch liêu quanh quẩn. Quán cà phê đối diện với phố văn phòng cảnh sát mở rộng cửa chính, ánh đèn sáng ngời xuyên qua cửa sổ chiếu xuống tận lề đường, trở thành cửa hàng mặt tiền buôn bán duy nhất của cả con đường tối om. Trương Nguyên Thanh ngựa quen đường cũ đẩy ra cửa quán, thấy được bóng hình xinh đẹp mặc váy đỏ không giặt đứng trước quầy. Cô hết sức chuyên chú pha cà phê, nhẹ nhàng nói: "Cậu sang bên cạnh ngồi một lát, chờ tôi vài phút." Lời này sao nghe quen tai vậy? Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm một tiếng rồi tùy tiện chọn một cái bàn ngồi xuống. Không bao lâu thì chỉ sát cung chủ bưng tới hai tách cà phê. Cô đặt cà phê ở mặt bàn, nâng má ngóng nhìn, mỉm cười nói: "Tần suất cậu tìm tôi càng ngày càng cao, có phải là nhớ tôi rồi hay không?" Cô nàng này sao cứ luôn thích trêu mình. Trương Nguyên Thanh bưng chén lên uống một ngụm cà phê, lông mày nhất thời nhíu lại. Cà phê nguyên chất sao? Hắn ghét nhất là uống cà phê nguyên chất, trừ đắng ra thì chính là chua. Chỉ sát cung chủ lộ ra nụ cười giảo hoạt. Trương Nguyên Thanh thở dài: "Cung chủ, cô tựa như chén cà phê này tôi uống vậy." "Có ý tứ gì?" Chỉ sát cung chủ đảo mắt mỉm cười nói: "Tuy cay đắng nhưng tràn ngập sức hấp dẫn sao?" "Không, đã không ngọt lại không sữa." Trương Nguyên Thanh trải đường xong, lời lẽ nói ra đã thương người, nhân cơ hội trả thù. Khóe miệng nhếch lên của chỉ sát cung chủ lập tức cứng đờ, đôi mắt dưới mặt nạ trừng lên nhìn hắn. Trương Nguyên Thanh chuyển hướng đề tài, trầm giọng nói: "Tôi đêm nay đi gặp Ma Nhãn, cậu trưởng lão ép hỏi hắn tin tức vụ án Sở Gia Diệt Môn, hắn chỉ tên nói họ muốn gặp tôi." Hắn dám tìm chết chào phúng bà điên là có lý do để tự tin. Quả nhiên chỉ sát cung chủ lập tức quên luôn chuyện cà phê cà pháo, hít thở đột nhiên trở nên dồn dập, thân thể ngả về phía trước, ánh mắt sáng nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh nói: "Có thu hoạch gì?" Trương Nguyên Thanh rất ít thấy cô thất thố như thế, nghiêm mặt nói: "Dẫn đầu diệt Sở Gia là Quỷ Đao Thiên Vương và Diệt Tuyệt Thiên Vương, Tu La tự mình hạ lệnh." "Tu La?" Chỉ sát cung chủ suy nghĩ một lát chậm rãi lắc đầu. Sở Gia cùng binh chủ giáo một nam một bắc, không ân không oán. Nếu chỉ là trận doanh đối lập thì không đủ khiến Tu La phải tự mình hạ đạt mệnh lệnh tàn sát Sở Gia. Trương Nguyên Thanh lập tức mang lý do của Ma Nhãn Thiên Vương thuật lại một lần. Chỉ sát cung chủ giống như bức tượng thật lâu không động đậy. Mãi lâu sau mới thấp giọng nói: "Thì ra là thế." Cô nâng ánh mắt lên nhìn Trương Nguyên Thanh, trong sóng mắt lấp lánh lóe ra cảm xúc khác thường, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn, cậu đã thay tôi gỡ bỏ khúc mắc nhiều năm." Nguyên nhân vụ án Sở Gia Diệt Môn luôn là một nút thắt không thể cởi bỏ trong lòng cô. Thời gian cách hơn 20 năm, cô rốt cuộc biết rõ tiền căn hậu quả. Trương Nguyên Thanh nói: "Cung chủ muốn tìm ám dạ mân côi báo thù thì phải biết kẻ địch là ai. Cô hiểu biết thuộc tính của món đạo cụ loại quy tắc đó không?" Chỉ sát cung chủ nâng chén lên, bờ môi đỏ mọng coi như là nhấp vào mép chén trắng nõn, uống một ngụm nho nhỏ. Cô buông chén xuống, nhớ lại mà nói: "Tôi chưa từng tự mình xem xét thuộc tính món đạo cụ đó, nhưng tộc nhân dẫn tôi trốn đến Tùng Hải từng nói cho tôi, món đạo cụ kia có thể khởi tử hồi sinh, mặc kệ là linh hồn hủy diệt hay là tan xương nát thịt, nó đều có thể hồi sinh, nó gọi là mẫu thần tử cung, là một trong những đạo cụ loại quy tắc đỉnh cao nhất trong nghề nghiệp thạc nhạc sĩ. Sử dụng nó thì phải thỏa mãn được hai điều kiện. Một là phải chuẩn bị trước máu của kẻ hồi sinh, phải là máu tràn ngập hoạt tính, phân lượng cũng có yêu cầu, không phải đơn giản một giọt máu là được, nhưng mà cụ thể cần bao nhiêu thì tôi không rõ. Hai là cần một người con nối dõi của kẻ sống lại, hoặc là người yêu nhất để làm hiến tế, trao đổi đồng giá. Chỉ cần đạt thành hai điều kiện này, kích hoạt đạo cụ loại quy tắc, kẻ sống lại liền có thể từ trong mẫu thần tử cung một lần nữa thai nghén ra, ai cũng không thể ngăn cản được, bao gồm cả linh cảnh. Nó cũng có một hạn chế, một khi từ trong mẫu thần tử cung sống lại, liền vĩnh viễn không thể sử dụng tới nó nữa. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội thôi, tựa như không ai có thể trở lại trong bụng mẹ một lần nữa vậy. Trương Nguyên Thanh yên lặng nghe xong rồi nói, máu tràn ngập hoạt tính là ý tứ gì? Chỉ sát cung chủ giải thích, linh cảnh hành giả sau khi chết thì sẽ trở về linh cảnh. Chỉ tất cả năng lực bị linh cảnh thu hồi, cho nên máu lúc còn sống và máu sau khi chết là không giống nhau. Máu sau khi chết thì không thể hồi sinh thân thể của linh cảnh hành giả. Máu tràn ngập hoạt tính cậu có thể lý giải là phải là máu lúc còn sống kìa. Trương Nguyên Thanh gật đầu, căn cứ vào quy tắc sử dụng đạo cụ, có phải hay không có thể phỏng đoán thủ lĩnh ám dạ Mân Côi đã dự liệu trước được cái chết của mình, cho nên hắn đã làm sẵn ra bố trí. Đây là điều đương nhiên, chỉ sát cung chủ nhíu mày nói, cậu muốn nói gì? Trương Nguyên Thanh chậm rãi nói, từ trong lời tiên đoán của La Bản Quang Minh, chúng ta không khó để biết được. Tu La lựa chọn đầu tư vào thủ lĩnh của ám dạ Mân Côi, mà đó là 21 năm trước. Thủ lĩnh ám dạ Mân Côi ngay lúc đó tất nhiên đã có cấp bậc và địa vị giang hồ nhất định. Tu La không có khả năng đầu tư vào hạng tôm tép. Như vậy chúng ta chỉ cần điều tra một chút, 20 năm trước, thậm chí là 30 năm trước, có những thần dạ du đẳng cấp cao nào có thanh danh bay cao? Có phải hay không, liền có thể thông qua phép bài trừ mà tập trung vào thân phận thủ lĩnh của ám dạ Mân Côi. Mắt của chỉ sát cung chủ bỗng nhiên sáng lên, giọng điệu có chút hưng phấn bổ sung. Thái Nhất Môn là tổ chức thần dạ du lớn nhất đương thời. Dân gian cũng tốt mà nhà nước cũng vậy. Chỉ cần là thần dạ du có thiên phú dị bẩm, bọn họ khẳng định sẽ chú ý tới và ghi vào danh sách. Thông qua tuyến này chúng ta có thể tiến một bước tập trung thân phận thủ lĩnh của ám dạ Mân Côi. Cô đột nhiên nhíu mày, chỉ là Thái Nhất Môn cùng Ngũ Hành Minh tuy đều là tổ chức chính phủ nhưng không một lòng. Cậu thông qua Ngũ Hành Minh thăm dò chuyện này thì sẽ bị bọn họ chú ý tới. Đến lúc đó nói không chừng Thái Nhất Môn tùy tiện cho một ít tư liệu không có giá trị qua loa cho xong, sau đó tự mình âm thầm điều tra. Cái này khác gì làm áo cưới cho người ta. Đương nhiên, Thái Nhân Môn đi thăm dò cũng không thành vấn đề, chỉ là quá nửa sẽ không tiết lộ tình báo cho bọn họ. Trừ phi có thể trong Thái Nhân Môn phát triển cơ sở ngầm. Trương Nguyên Thanh trong lúc nhất thời không có biện pháp gì hay, liền nói, việc này phải bàn bạc kỹ hơn. Chỉ sát cung chủ khẽ gật đầu, cậu bây giờ quan trọng nhất là thi đấu lôi đài, đừng có đặt tinh lực ở nơi này. Dừng một chút cô đột nhiên hỏi, Ma Nhãn Thiên Vương gặp cậu tất nhiên có mục đích, cậu vừa rồi còn chưa nói. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh né tránh không đối diện với cô. Trong lòng chỉ sát cung chủ trầm xuống, nhíu mày, nói. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Hắn gặp tôi quả thực có mục đích. Hắn hạ nguyền rủa cho tôi. Nguyền rủa tôi sẽ biến thành giống hắn. Cậu trưởng lão sau đó từng kiểm tra cơ thể tôi, nhưng không tìm ra nguyền rủa giấu ở đâu. Vừa dứt lời, bả vai đã bị chỉ sát cung chủ đè xuống. Sau đó làn da đau đớn một trận. Nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của cung chủ vươn ra, có bò ra vô số tơ hồng mấp máy như ký sinh trùng chui vào cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc tơ hồng đã lui về cơ thể cung chủ, cô buông bàn tay ra, cắn răng nói, quả nhiên không tìm ra khác thường, tên Ma Nhãn này chết không đáng tiếc, cậu không nên đi gặp hắn. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt trịnh trọng, sự việc liên quan đến khúc mắc của cung chủ, tôi cho rằng mạo hiểm là đáng giá. Chỉ sát cung chủ ngẩn ra một phen, thấy cô ngẩn người, Trương Nguyên Thanh có chừng có mực đứng dậy nói, chuyện nguyền rủa không cần lo lắng, đi một bước nhìn một bước là được. Cung chủ, tôi đi trước. Không đợi cô đáp lại, Trương Nguyên Thành cất bước đi ra khỏi quán cà phê. Sau khi đi ra một đoạn, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện quán cà phê còn sáng đèn, không giống như mấy lần trước. Hắn vừa rời khỏi thì quán cà phê liền tắt điện. Đợt thao tác cuối cùng tạm được, đã tranh công, lại có chừng có mực, để lại cho cô ấy chậm rãi thưởng thức. Linh Quân tuy nói là rác rưởi nhưng mà thủ đoạn đối phó với phụ nữ thì quả thật rất cao siêu. Mình có thể rõ ràng cảm giác được thái độ của cô ấy cả đối với mình là tốt lên. Trương Nguyên Thanh càng lúc càng xa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.